Chương 520, chim cự phong. Còn nữa, linh thú loại chim cự phong này có chỉ số thông minh không cao lắm, nó cũng giống như tọa kỵ phi hành, chỉ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, mà không hề chủ động ra tay cứu người. Diệp Linh hiểu rõ gật gật đầu, lại chuyển hướng nhìn lên cuộc chiến trên bầu trời. Trên bầu trời, thân thể chim cự phong cao lớn đánh thẳng về phía Thiên Huyền, tiếng chim hót đinh tai nhức óc, giống như tiếng sấm ầm ầm vang lên ở bên tai. Đây cũng là năng lực của chim cự phong, cho dù thực lực của nó không phải rất cường đại, nhưng mà tiếng kêu của nó có thể làm nhiễu loạn tinh thần người khác, khiến cho lỗ tai đối phương xuất hiện âm thanh đùng đùng xoẹt. Cũng ở một khắc này, thân thể Long Phi rời khỏi lưng chim cự phong, thân hình như tia chớp xuất hiện ở sau lưng Thiên Huyền. Lúc này Thiên Huyền muốn dùng linh lực che lại âm thanh của chim cự phong đã không còn kịp rồi. Chân Long Phi hung hăng dẫm lên mông Thiên Huyền, đạp thân thể hắn từ trên bầu trời xuống. Ngay sau đó, Long Phi cũng từ trên trời hạ xuống, chân của hắn gắt gao dẫm nát lưng Thiên Huyền. Một tiếng nổ ầm to lớn, mặt đất bị hai người đào tạo ra một cái hố to, sâu thẳm hung hút, bụi mù nổi lên bốn phía, phủ khắp mọi nơi trong sơn môn. Thiên Huyền ho khan hai tiếng, từ trong hố từ từ bò ra, con ngươi âm trầm lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Phi, khuôn mặt lạnh lẽo, hừ một tiếng, ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên là đã quấy nhiễu phụ thân ta và các trưởng lão còn lại của Thiên gia, đợi bọn họ đến đây, mấy người các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỳ thật, trong lòng Thiên Huyền đã hối hận rồi, hắn không nên phô trương ra tay, mà là dẫn những người này vào sơn môn, dùng cạm bẫy đẩy bọn hắn vào chỗ chết. Nhưng ai lại biết được bên người Vân Lạc Phong lại có nhân vật như vậy, chỉ một người thực lực địa linh giả mà đánh ngang tay với hắn, nếu mà truyền ra ngoài, dĩ nhiên là mặt mũi hắn mất hết. Không sai, trong cảm nhận của Thiên Huyền, hắn chỉ ngang tay với Long Phi mà thôi, tuyệt đối không thừa nhận chính mình đã thua. Huyền Nhi, đột nhiên, một bóng dáng già nua từ phía trước truyền đến. Sau khi nghe thấy âm thanh này, trong lòng Thiên Huyền kích động một cái, vội vàng nhìn lão giả đang đi ra khỏi sơn môn, vui mừng hô một tiếng, phụ thân. Sau người lão giả, đi theo rất nhiều trưởng lão, những người này đều trợn mắt nhìn đám người Vân Lạc Phong, biểu tình căm giận. Vân cô nương, sau khi lão giả gật đầu với Thiên Huyền, liền quay đầu nhìn Vân Lạc Phong, lạnh nhạt nói, ngươi không biết là ngươi hơi quá đáng rồi sao? Đầu tiên là giết người Thiên gia ta, bây giờ lại đe dọa sơn môn Thiên gia của ta, lại giết chết nhiều đệ tử như vậy, Thiên gia ta chưa từng trêu chọc ngươi, ngươi lại làm ra chuyện tình người thần căm phẫn như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn giải thích cho ta một chút hay sao? Vân Lạc Phong nhếch nhếch khóe môi, trong con ngươi đen tuyền ẩn chứa ý cười tà khí, ta chỉ muốn biết Chung Linh Nhi ở đâu, các ngươi không muốn nói, ta đây cũng chỉ có thể dùng phương pháp như vậy để gặp nàng. Chung Linh Nhi là người Thiên gia ta, cho dù Thiên gia ta muốn chém giết hay muốn róc thịt, đều không có quan hệ gì với ngươi, có phải ngươi nhàn rỗi không có việc gì quản quá nhiều không? Lão giả nhíu mày, đạm mạc nói, Vân Lạc Phong dương mày lên, nàng là người của ta, cho nên, Thiên gia các ngươi, không được quyết định sinh tử của nàng ấy. Hừ, lão giả hừ lạnh một tiếng, như vậy, vậy thì để cho bổn gia chủ xem thực lực của ngươi cái đã. Nhìn thấy lão giả rõ ràng cực kỳ tức giận, trong mắt Thiên Huyền mang theo ánh sáng kích động, rốt cuộc thì phụ thân định ra tay rồi. Nhìn những người này còn dùng vốn tiền gì mà kiêu ngạo, nhất là nữ nhân Vân Lạc Phong này, nàng ở trong tay phụ thân hoàn toàn không thể chống đỡ được một chiêu. Không phải, phụ thân chỉ cần dùng khí thế là có thể giết chết nàng ta ngay lập tức.